Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1062 Thánh Quang Trang Bị. Chương 1063 Thánh Quang Trang Bị. Daisy đối Jen Foster không có gì ác cảm, khá vậy không hảo cảm. Vị này vóc dáng nhỏ nữ nhân chính là điển hình nước Mỹ thức tư duy. Làm việc đấu đá lung tung, không có kết cấu. Hiện tại hơn nữa Asgard một ít phong cách ảnh hưởng. Kia càng là nhị về đến nhà, nữ lôi thần tưởng mở miệng. Có lẽ đối nàng tới nói, hy sinh ở lần nọ nhiệm vụ chung là nhất thích hợp. Lý tưởng nhất tình cảnh, bất quá Falcon khuyên lại nữ lôi thần. Ân, Jen, Foster tiểu thư hiện tại cùng Falcon Sam đi tới cùng nhau. Nghe nói là ở một lần trị bệnh bằng hóa chất thời điểm nhận ra nàng thân phận thật sự. Lúc sau không biết nói gì đó. Trước lạ sau quen, chậm rãi liền trụ đến cùng đi. Tóm lại đây là một kiện thực anh hùng, thực nước Mỹ sự. Daisy theo sau nhìn về phía Maxim tỷ đệ. Nàng tận lực làm chính mình biểu tình có vẻ thực trung lập, thực khách quan. Quicksilver, ta cũng không kiến nghị ngươi đi. Tốc độ của ngươi một khi ở tường kép không gian chạy vội dễ dàng xuất hiện một ít vô pháp biết. Trước sự, cái kia không gian cũng không ổn định. Tốc độ của ngươi ở nơi đó phát huy không ra. Daisy trước đem Quicksilver không? Lúc sau nhìn về phía Wanda, Wanda cũng giống nhau. Nơi đó không gian cất chứa không được quá nhiều ma lực. Kỳ thật nàng cũng không biết có thể hay không ở tường kép không gian sử dụng ma pháp. Bất quá Doctor Strange có thể đơn thương độc mã sát đi vào. Lý luận thượng là có thể sử dụng. Nhưng nàng chính là minh bạch không có lầm mà nói cho Wanda. Thành thành thật thật ở nhà đợi. Nào cũng không cho đi, tiểu nữ vu lẩm bẩm miệng. Thành thành thật thật mà không nói chuyện, đại cục trưởng cũng không phải một mảnh tư tâm. Lại nhìn nhìn còn thừa mấy người. An Man Pim hạt ở bên kia chỉ sợ sẽ không có hiệu lực. Nơi đó vật lý quy tắc cũng không hoàn thiện. Chỉ là một cái hư ảo cùng trong hiện thực quá độ mảnh đất. Một khi từ lượng tử không gian hấp thu năng lượng, chỉ sợ sẽ kíp nổ toàn bộ tường kép không gian. Spider-Man cùng Spider-Woman cũng bị nàng khuyên lui. Spider-Man vẫn là Avenger hậu bị lực lượng. Captain America cùng Stark đều không nghĩ làm hắn quá sớm tham dự hành động. Spider-Woman có thai trong người, đi ra ngoài thoăn thoắt ngược xuôi không phải tìm chết sao? Còn thừa người ở nàng xem ra liền tương đối an toàn. Trừ bỏ Pim hạt loại này công nghệ đen, còn lại khoa học kỹ thuật vũ khí đều có thể dùng. Duy vật đế quốc bài xích ma pháp, nhưng không bài xích khoa học kỹ thuật. Không phải đặc biệt hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm ở bên kia hẳn là đều có thể dùng. Xóa nữ lôi thần, Wanda, Quicksilver, Spider-Man, Spider-Woman cùng Ant-Man. Còn thừa Avenger 7 người, hơn nữa Stark cùng Vương Mập Mạp. Tổng cộng 9 người tiến tường kép không gian cứu viện Doctor Strange. Daisy vì làm cho bọn họ không đến mức vọt vào đi chịu chết, phía trước lợi dụng nửa ngày thời gian, cố ý đi ai đặc nạp núi lửa lâm thời chế tạo một đám cụ bị thánh quang thuộc tính trang bị. Tốt xấu cũng là vũ trụ thần linh, trẻ con mũ sẽ dệt, thần trang cũng sẽ tạo. Ở cái này chuyên nghiệp lĩnh vực so ra kém kén đại trùy. Chơi rèn xuất thân Odin, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Thánh quang cũng không cố tình nhằm vào duy vật đế quốc. Nhân ra là máy móc sinh mệnh, không phải vong linh sinh mệnh. Không có khắc chế không khắc chế vấn đề. Nhưng này đó vũ khí có thể thêm vào một ít thân thể tố chất. Đánh cận chiến thời điểm, tổng so súng lục, cung tiễn dùng tốt đi. Các anh hùng, ta vì các ngươi chuẩn bị vũ khí. Đội trưởng, tới, cầm này khối thần khí tấm chắn. Này khối tấm chắn tên là Kiều Hán Na Thủ Ngữ. Trong đó có một cái dài dòng chuyện xưa. Ngươi khẳng định không muốn biết. Này đem liên trùy cũng cho ngươi. Tên không sai biệt lắm. Đáng tiếc không phải trang phục. Kiều Hán Na biện hộ. Daisy từ không gian giới chung lấy ra một đống lớn trang bị. Chọn lựa một phen. Đưa cho Captain America một phen liên trùy cùng một khối tấm chắn, Na Tháp. Người vận khí không tồi. Này quản gia ni mũi nhọn thực thích hợp ngươi. cho ngươi mượn dùng đi. Chúng ta là lão bằng hữu. Thêm vào mượn ngươi một bộ ám ảnh trang phục, Hawkeye. Lai Đức Chi đánh cầm, Wolverine. Dùng cái gì vũ khí? Không cần vũ khí à. Cái này tên là sư chảo quyền bộ mượn ngươi, Daredevil dùng gậy gộc. Ta chế tạo gậy gộc sao? Ai? Này đem tường long côn ngươi cầm đi, Daisy cùng Stark nghiên cứu một phen. Chế tạo hai cái lấy thánh quang vì trung tâm Arc Reactor. Lúc này quang mang bắt mắt. Sắt thép chiến y liền thăng cấp thành thánh quang sắt thép chiến y. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều sẽ mang thêm một ít thánh quang đặc tính. Vương mập mạp kiên trì sử dụng chính mình ma pháp vũ. Khí, Falcon không am hiểu cận chiến. Vẫn như cũ làm hắn không chung điều tra công tác. Daisy cho hắn lộng một phen xứng thánh quang viên đạn súng lục. Đến tận đây xem như đêm này đoàn người đều võ trang một lần, thánh quang thực ôn hòa. Dùng các ngươi tâm đi cảm thụ nó độ ấm. Cho dù các ngươi thân ở hắc ám nhất thế giới giữa, nó cũng sẽ cho các ngươi dũng khí. Daisy sống thoát thoát tựa như đưa ma giới hộ vệ đội lên đường. Tinh linh vương giống nhau. Trước mắt vừa lúc là 9 người. Trong đó còn có một tên béo. Lời này nói được tình ý chân thành. Đem chính mình đều nói cảm động để cho người khác đi lên đánh sống đánh chết. Chính mình ở phía sau biên xem náo nhiệt. Loại cảm giác này cực hảo, khí chất phi phàm. Đáng tiếc không có mặc trường bào. Nếu không nói ra lời này hiệu quả càng tốt. Ít nhất đại cục trưởng Dư Quang liền phát hiện Wanda hai mắt mạo quang mà nhìn nàng. Rõ ràng cũng bị này phiên cao bức cách nói chấn một phen, Avenger mọi người ý chí đều thực kiên định. Thuyên chuyển vũ khí trung thánh quang năng lượng cực kỳ đơn giản. Trong đó lấy Captain America cùng Daredevil đặc biệt xông ra, loại này lực lượng. Đây là thượng đế lực lượng sao? Cùng Black Widow, Hawkeye loại này đặc công bất đồng. Daredevil là tín ngưỡng phi thường thành kính một người. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình có tội. Chính mình ở chuộc tội, vô luận là Daisy vẫn là Mutant Elixir đều có thể chữa khỏi hắn đôi mắt. Nhưng hắn cho rằng đây là thượng đế cho hắn tặng. Không phải khuyết tật, cự tuyệt bọn họ trị liệu, trước kia Daredevil vẫn luôn ở New York chiến đấu. Cũng không ra New York, lần này ra nhiệm vụ có thể nói là phi thường hiếm lạ. Daisy cũng khuyên quá hắn, một cái người mù, đi thêm cái gì loạn a? Ai biết ở tường kép không gian ngươi siêu cấp cảm quan còn có tác dụng hay không a? Đối này. Daredevil giải thích là hắn thu được thượng đế chỉ dẫn. Lần này hành động nhất định phải tới. Nói thẳng không cố kỵ. Hắn cùng Doctor Strange nửa mao tiền quan hệ đều không có. Chính là mang theo sứ mệnh tới, nhìn kén gậy gộc. Vũ ra một mảnh kim sắc quang ảnh Daredevil. Daisy cũng có chút nghi hoặc. Thật là thượng đế cho hắn chỉ dẫn sao? Mọi người quen thuộc một chút chính mình vũ khí mới. Nhìn chính mình nửa ngày lao động thành quả. Daisy vẫn là thực vui mừng, làm trận doanh lãnh tụ. Không riêng muốn đưa trang bị phát nhiệm vụ, còn muốn đem các anh hùng đỡ lên mã. Lúc sau lại đưa đoạn đường, Daisy liền vẫn luôn ở cảm ứng cái này tường kép không gian phương vị. Mắt thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nàng bắt đầu chấn động không gian. Một đạo mơ hồ không chừng môn hộ chậm rãi hiển hiện ra, đương môn hộ bắt đầu ổn định. Cũng đạt tới 2 mét cao thời điểm. Avenger đoàn người lục tục vọt đi vào, chúng ta. Wanda hỏi, chúng ta cũng muốn làm hảo chuẩn bị. Avenger có thể đi đánh bất ngờ bọn họ. Đối phương tự nhiên cũng có khả năng đánh bất ngờ vật chất giới. Người, Storm cùng Magic đều là mục tiêu. Chúng ta trở về bố trí phòng ngự nhiệm vụ. Không đi Sicily trang viên. Daisy đem dự thiết chiến trường tuyển ở New York. Tấu chương xong. Hết chương.